Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, cùng ma quỷ làm giao dịch. Nữ tử có chút hăng hái nhìn xem hắn, vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, không nghĩ tới chỉ là một cái nhân loại tiểu pháp sư. Vậy mà biết loại này truyền kỳ cường giả mới có thể biết sự tình. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe lãnh chúa đại nhân nói tới. Nói đi, nói cho ta biết ngươi đều biết chút cái gì. Đương nhiên có thể, bất quá, ma quỷ tiểu thư, còn xin ngươi đừng tiếp tục thăm dò công kích. Cái này khiến ta 10 điểm làm phức tạp. Tô Vân nhún vai một cái nói, tâm linh bình chướng một mực tại nhộn nhạo, với lại biên độ càng lúc càng lớn. Giống như là một chiếc tải bão tố trung hành chạy nhanh thuyền nhỏ. Hiển nhiên đối phương y nguyên không có từ bỏ công phá hắn phòng ngự dự định. Muốn trước phá mất hắn tất cả phòng ngự, lại dùng bố thí phương thức cùng hắn nói chuyện, mà không phải như thế bình đẳng đối đãi. Hì hì, đáng yêu tiểu nam hài, ngươi đối tỷ tỷ đề phòng quá nghiêm trọng a. Nữ tử che miệng nhẹ cười, có chút liếc mắt biểu thị mình chưa đầy, lại tăng thêm mấy điểm đáng yêu phong tình, rung động lòng người, không có cách, mặc dù các ngươi ma quỷ lấy thủ tự nghe tiếng, nhưng luôn yêu thích làm một điểm tiểu động tác, ta vẫn là hơi cẩn thận điểm vi diệu. Tô Vân không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ma quỷ thế nhưng là tiêu chuẩn tà ác trận doanh, thích nhất thông qua loại phương thức dụ nhân đoạn lạc. Nếu là có đầy đủ lực lượng cường đại, bọn chúng không ngại đóng vai một thanh cường đạo, cưỡng ép uy hiếp mục tiêu sa đọa. Không phải vậy sẽ không ở trước đó điều khiển Tasmi, ý đồ để nó tự mình động thủ xử lý muội muội mình. Chính là vì để nó triệt để sa đọa trầm luân, có được lực lượng cường đại bọn chúng, chỉ có tại không cách nào gạt bỏ mục tiêu, hoặc là muốn thu hoạch càng lớn lợi ích thời điểm. Mới hội nguyện ý cùng ngươi tiến hành giao dịch, tại cảm giác được vô hình công kích chậm rãi tiêu tán về sau. Tô Vân tiếp tục nói, vị diện chi tử, trong truyền thuyết tập trung một cái thế giới yêu quý, tất sẽ thành một cái thế giới người dẫn đạo hoặc chúa tể già. Thần kỳ nhất là, tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong, không có người có thể tổn thương đến bọn hắn. Trừ phi thần linh tự mình động thủ. Theo hắn lời nói, đối phương nhịn không được có chút nghiêng đầu, tinh tế bàn tay nâng cằm lên, phảng phất một cái nghiêm túc lắng nghe tiểu nữ hài. Ngươi vì sao a xác định hắn liền là vị diện chi tử? Dùng một điểm tiểu thủ đoạn nhỏ, ngài như là không tin lời nói, có thể tự mình thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không đánh giết hắn. Tô Vân mỉm cười nói, nữ tử hơi chần chờ một chút, sau đó miệng bên trong ngâm sướng thần bí chú ngữ, phất tay thi triển năng lực, bành, hắc sắc quang mang tuôn ra, một đầu thân cao tại 1.8m, màu đen quái vật hình người trống rỗng xuất hiện, nó trong tay cầm một thanh mang theo răng cưa đại khảm đao. Trên thân bao trùm lấy một tầng đen như mực sừng tư chất làn da. Còn có một căn căn lồi ra đến sắc bén gai xương. Địa ngục ma quỷ đảo câu ma. Đảo câu ma trời sinh đẳng cấp cộng 7. Vậy tức là chúng nói chúng nó đẳng cấp cần nghề nghiệp đẳng cấp tăng thêm sinh vật đẳng cấp. Level 1 thời điểm thì tương đương với level 8 nhân loại chức nghiệp già. Có thể nói là một loại tương đương sinh vật cường hãn. Cái này khiến Tô Vân triệt để xác định cô gái trước mặt thân phận. Bởi vì dục ma mỗi ngày có triệu hoán một lần ma quỷ cơ hội. Có thể triệu hồi ra tiểu liệt ma hoặc đảo câu ma. Đang triệu hoán ra đầu này ma quỷ về sau, nữ tử bình tĩnh địa hạ thông suốt mệnh lệnh, giết hắn cho ta. Ma quỷ luôn luôn lấy xảo trá văn minh, tự nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm, nhất là thích nhất câu dẫn nhân loại dục ma. Nàng cố ý triệu hồi ra một đầu ma quỷ đến tiến hành nếm thử. Đảo câu ma nghe vậy, nắm chặt dài gần 2 thước đại khảm đao, sải bước đi tới y nguyên quỳ trên mặt đất Tasmi phía sau. Uống, nó gầm nhẹ một tiếng, đại khảm đao phía trên phồng lên lấy nhàn nhạt hắc vụ. Hiu nhưng bổ về phía cổ đối phương, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, từ trên người đối phương đột ngột toát ra chướng mắt bạch quang. Biến thành một đạo kinh khủng năng lượng trùm sáng, đưa nó đầu trực tiếp đánh nát. Một cái đẳng cấp vượt qua level 10 ma quỷ, đã vậy còn quá không có lực phản kháng chút nào bị oanh giết. Để nữ tử con mắt bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên, nàng ý thức được bạch quang uy lực kinh khủng, cường hãn đến để nàng đều có chút khó mà ngăn cản. May mắn không có xuất thủ. Hiện tại, có thể tin tưởng ta lời nói à? Nếu là không tin lời nói, Mỹ lệ ma quỷ tiểu thư ngài có thể tự tay thử một lần. Tô Vân đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Nữ tử lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt thu liễm rất nhiều, trong ánh mắt vậy không còn là cao cao tại thượng nhìn xuống. Rất tốt, nói đi, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Rất đơn giản, bây giờ cái thế giới này sắp bị tử thần cùng thần hy chi thần thế lực tiến vào chiếm giữ. Mà thổ dân thần linh cũng không cam chịu tâm bị diệt sát. Thế tất tiến hành vùng vẫy giấy chết. Cho nên, một trận quét sạch toàn bộ thế giới náo động sắp triển khai. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ mượn nhờ cuộc động loạn này thu hoạch. Tử thần, thần hy chi thần, nữ tử hé mắt, càng phát ra nhìn không thấu thân phận của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết hai vị này thần linh chỗ đáng sợ sao? Đây chính là có thể ép tới địa ngục chín đại lãnh chúa. Cũng không dám ra ngoài hiện tại chủ vật chất mặt cường đại thần lực tồn tại. Yên tâm, đây chỉ là một tiểu vị diện thế giới. Đối phương không đến cuối cùng cũng không bỏ được giáng lâm hóa thân. Tô Vân khoát tay áo. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta là một tên pháp sư. Lấy truy tìm bản nguyên ảo diệu là cao nhất chân lý. Cũng không quá để ý những thần linh này. Cái gọi là thần linh, vậy bất quá là càng thêm cường đại sinh vật mà thôi. Ha ha, thú vị nhân loại, ngươi có biết hay không ngươi lời nói này nếu là bị chư thần nghe được. Tuyệt đối hội đem linh hồn ngươi đính tại không tín người chi trên tường. Nữ tử cười càng phát ra tùy ý, trước ngực nhô thật cao đều đi theo rung động, tạo thành càng thêm mê người ba động, có lẽ sẽ đi. Nhưng bây giờ ta vẫn là muốn chỉ có thể là tăng lên thực lực mình. Tô Vân đối nàng uy hiếp không? Thèm để ý chút nào. Cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vẫn là trấn định tự nhiên nói. Hiện tại, ta cá nhân thực lực quá yếu. Nhất định phải mượn nhờ ngươi cùng phía sau ngươi rất nhiều tồn tại lực lượng. Ngươi muốn làm cái gì? Công phá Santa. San bằng thổ dân thần linh thần điện. Tô Vân ngữ khí lạnh như băng nói. Nữ tử bị hắn lời nói khẽ chấn động. Trong giọng nói không khỏi mang tới mấy điểm trách cứ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đối kháng chính diện một vị thần linh? Ta lại có thể đạt được cái gì? Toàn bộ San ta 200.000 người linh hồn còn chưa đủ à? Tô Vân mỉm cười nói. Hì hì, thật thú vị nhân loại. Như không phải có thể nhìn thấy linh hồn ngươi là hàng thật giá thật nhân loại. Ta đều cho là ngươi là ta đồng loại. Nữ tử cười nhánh hoa run rẩy, nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu niên càng ngày càng thuận mắt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta cũng không phải là cái thế giới này người. Bọn hắn chết sống cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Tô Vân nhún vai, nói đến phá lệ phong khinh vân đạm. Cuối cùng, ngươi nghĩ ra được cái gì? Rất đơn giản, ta chỉ nghĩ ra được trong thần điện bảo vật, linh hồn sinh mệnh ngài đều có thể thỏa thích thu hoạch. Nữ tử trên tay xuất hiện một tấm màu đen, khế ước quyển trục, phía trên quanh quẩn lấy nhạt nhạt khí lưu màu đen, bỏ vào trước mắt hắn. Như vậy, thú vị xinh đẹp thiếu niên, ký kết khế ước a. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, quyển sách này có độc.